Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Càn Quét Ma Uyên. 2. Khương Sầm giải quyết nuốt hỏa Tê Hậu, tiếp tục tìm kiếm mặt khác lục cấp ma thú tung tích. Không bao lâu hậu, Khương Sầm men theo một cổ cực nhạt mùi thơm mùi, tìm được rồi một chiếc lưng sắt con trồn. Cái này lưng sắt con trồn cũng là lục cấp ma thú. Hắn trên lưng áo giáp da, thật sao như cứng như sắt thép cứng rắn. Khương Sầm hỗn kim ma thương nện ở lưng sắt con trồn trên người. Vậy mà phát ra bang bang kim loại tiếng va đập. Bất quá, tuy nhiên con thú này da dày thịt béo, nhưng mà không chịu nổi ma thương ở dưới sức lực chấn kích. Hắn ngay đã trúng hai cái hỗn kim ma thương, tuy nhiên thân thể ngoại bộ còn hoàn hảo, nhưng kỳ thật nội tạng cùng với bị sức lực chấn tổn hại. Vừa chạy trốn rồi vài bước, tựu ầm ầm ngã xuống đất. Khương Sầm thừa cơ tiến lên, kết quả cái này chích lưng sắt con trồn tánh mạng. Lưng sắt con trồn vừa ra là chế tác áo giáp tinh phẩm tài liệu, nhưng lại có nhàn nhạt mùi thơm, càng sâu được nữ tính ma tộc người yêu thích. Hắn giá trị không tại hắn ma hạch phía dưới. Khương Sầm tại Ma Uyên tầng thứ 6 tìm tòi 3 ngày. Tổng cộng tìm được rồi 8 cái lục cấp yêu thú, đều không ngoại lệ đều bị hắn đánh chết. Dùng Khương Sầm đại tu sĩ tu vi, đối phó những này chỉ tương đương với ngưng đan hậu kỳ lục cấp yêu thú. Đây chính là trọn vẹn cao hơn 2 cái đại cảnh giới. Cho dù Khương Sầm hôm nay thực lực không đạt đỉnh phong, những này lục cấp yêu thú cũng tuyệt không phải đối thủ. Thường thường tại hỗn kim ma thương 1-2 đánh phía dưới, chúng gục mà bị mất mạng. 3 ngày hậu, Khương Sầm theo dũng đạo phản hồi Lạc Vân Hang. Hắn đem thu hoạch ma thú tài liệu toàn bộ bán ra, nhiều như vậy tài liệu toàn bộ lấy ra lúc, quả thực lại để cho cửa hàng trưởng quầy lại càng hoảng sợ. Ma thú đẳng cấp càng cao, hắn ma hạch tài liệu giá trị cũng thành lần bay lên. Một trích lục cấp yêu thú ma hạch cùng áo giáp ra các loại, có thể đổi đến 300-400 ma tinh. Khương Sầm một chuyến này liền thu hoạch hơn 2.000 ma tinh. Nhưng còn xa xa không đủ hoàn lại hỗn kim ma thương nợ nần. Khương Sầm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 tiếp tục đi trước 13 ma uyên. Lúc này đây hắn đem mục tiêu đề thăng làm thất cấp ma thú. Lục cấp ma thú cùng thất cấp ma thú trong lúc đó, tuy nhiên chỉ kém một bậc, nhưng là ngưng đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ hai cái đại cảnh giới ở giữa khác biệt. Thực lực có cực lớn bay vọt. Dùng Khương Sầm thủ đoạn, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến rất cao cấp ma thú. Khi hắn phát hiện theo thực lực của chính mình dần dần tăng lên, lục cấp yêu thú đã muốn không chịu nổi một kích hậu, mới bắt đầu xâm nhập Ma Uyên, tìm kiếm cao cấp hơn ma thú. Khương Sầm thông qua dũng đạo đi vào Ma Uyên hậu, nhưng một đường xuống phía dưới, xuyên qua tầng một sương mù loại nâu đen ma khí, phi hành hơn 200 trượng hậu, gặp được một khối trên mặt đá có khắc cực lớn ma tộc văn tự, 7. Liền biết được chính mình đi tới Ma Uyên tầng thứ 7. Ma Uyên trình tự phân chia, hoàn toàn là con người làm ra thiết lập, ma tộc tiền bối lưu lạc Ma Uyên, quen thuộc Ma Uyên trung ma thú phân bố, tại là dựa theo ma thú phân bố tình huống, vì Ma Uyên phân chia trình tự. Tầng thứ nhất chính là một bậc ma thú qua lại chỗ. Tầng thứ hai chính là nhị cấp ma thú. Tầng thứ bảy chính là thất cấp ma thú qua lại chi địa. Đương nhiên, tại đây cũng có lục cấp yêu thú. Bất quá tại đây lục cấp yêu thú, hơn phân nửa thực lực so sánh cường, hoặc là ở chung sinh tồn. Nếu không tranh luận dùng cùng với khác thất cấp ma thú cùng tồn tại cùng nơi này, tranh đoạt sinh tồn không gian. Tầng thứ 7 về sau, ma thú mật độ không giảm trái lại còn tăng, bởi vì ma tộc ở bên trong, cấp thấp tộc nhân số lượng, xa xa nhiều đẳng cấp cao tộc nhân. Bởi vậy, có đại lượng ma tộc người săn giết cấp thấp ma thú. Nhưng có thể săn giết đẳng cấp cao ma thú, chỉ vẹn vẹn có số ít ma tộc. Hơn nữa, Lạc Vân Hang chỉ là một thôn nhỏ rơi. Đại bộ phận tu vi biến thành đẳng cấp cao ma tộc cũng đã rời đi Lạc Vân Hang, đi hướng mặt khác càng lớn thành trì Ma Uyên tu hành lịch lãm rèn luyện. Bởi vậy, cái này chỗ vắng vẻ 13 Ma Uyên tầng thứ 7 phía dưới cũng rất ít có ma tộc vào xem, trong đó ma thú đại đa số vì tự sanh tự diệt. Bởi vậy số lượng rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn có một chút thất cấp ma thú bị ép đi vào 6 tầng địa uyên sinh tồn. Đối với xuyên qua dũng đạo thông hành Lạc Vân Hang ma tộc sinh ra uy hiếp. Mỗi khi loại tình huống này xuất hiện, Lạc Vân Hang muốn tổ chức một đám tu vi tương đối cao tộc nhân thống nhất hành động, đem những kia thất cấp ma thú diệt sát hoặc chạy về tầng 7 phía dưới. Cái này sự tình 13 Ma Uyên Chí Trung cũng có không thiếu ghi lại. Khương Sầm đi vào Ma Uyên tầng thứ 7 hậu, lặng lặng lắng nghe chỉ chốc lát. Quả nhiên, chung quanh thỉnh thoảng truyền ra đủ loại thú tiếng hô lao nhanh thanh âm. Động tĩnh rất nhiều, Ma Uyên bên trong mùi cũng là hết sức phức tạp. Rõ ràng có rất nhiều ma thú mùi hỗn tạp cùng một chỗ. Khương Sầm âm thầm gật đầu. 13 Ma Uyên Chí nói không sai, đến tầng thứ 7 về sau, trọng yếu không là như thế nào tìm được ma thú, mà là như thế nào không bị đại lượng ma thú vây công. Khương Sầm hít sâu một hơi, dẫn theo hỗn kim ma thương, nhảy vào một cái rõ ràng có yêu thú cực lớn giấu chân sơn động. Còn chưa sâu vào sơn động, liền nghe được phía trước truyền ra ầm ầm dẫm chân tại chỗ thanh âm. Ma thú vậy mà cảm ứng được có kẻ thù bên ngoài xâm lấn lãnh địa của mình, chính lao tới đuổi đi xâm phạm chi khách. Một lát sau, Khương Sầm nhìn thấy một trích hình thể cực lớn thất cấp ma thú thương tê giác. Cùng trước đây bái kiến hắc tê giác so sánh với, thương tê giác làn da là màu xám trắng, cứng rắn sừng cũng là màu ngân bạch, hình thể cũng lớn một vòng. Loại này ma tê giác loại ma thú, tại ma giới thập phần thông thường, chia làm hắc, thương, xích, thanh, kim, năm chủng, mỗi một chủng đẳng cấp cảnh giới bất đồng. Nói như vậy, trưởng thành hắc tê giác chỉ có thể tu luyện tới 4 đến lục cấp, mà trưởng thành thương tê giác là thất cấp đã ngoài, xích tê giác lại càng trên 10 cấp ma thú, về phần rất cao giai thanh tê giác. Kim tê giác chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là tiếng tăm lừng lẫy đại hung thú. Tuyệt đại đa số ma tộc người cuối cùng cả đời cũng không bái kiến xích tê giác đã ngoài ma tê giác loài ma thú. Thương tê giác nhìn thấy Khương Sầm hậu, sửng sốt một chút, nghỉ chân không tiến. Cái này trích ma thú hiển nhiên không là lần đầu tiên gặp được ma tộc. Ma thú bản năng thiên phú có thể khiến chúng nó cảm nhận được ma tộc tu vi cao thấp, sau đó quyết định kế tiếp là chạy trốn có lẽ hay là giết chóc. Bất quá, Khương Sầm là đạo tâm chủng ma phi thăng tu sĩ, trong cơ thể khí tức cùng ma giới ma khí bất đồng. Cái này thương tê giác vô pháp phân biệt ra Khương Sầm tu vi cao thấp. Rằng co mấy hơi công phu, thương tê giác đột nhiên gào thét một tiếng, ầm ầm hướng Khương Sầm vọt tới. Khương Sầm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hét lớn một tiếng, vung trong tay hỗn kim ma thương, kéo lê một đạo nửa vòng tròn hình ma quang, đón đầu đánh tới hướng thương tê giác. Thương tê giác hung hoành, hắn không né không tránh, nhô lên cứng rắn sừng khiêng ở ma thương một đập, chỉ nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn, hỗn kim ma thương vậy mà cao cao bắn ngược, phản lực chấn Khương Sầm hai tay một hồi nhức mỏi, suýt nữa cầm không được ma thương. Ma thương tê giác chỉ là đầu lung la lung lay một chút, hiển nhiên bị một kích này nện có chút tráng váng đầu não trướng. Thương tê giác phục hồi tinh thần lại, Biết rồi, Khương Sầm lợi hại, vội vàng trong chớp mắt hướng sơn động ở chỗ sâu trong chạy thục mạng. Khương Sầm rất nhanh cầm thương đuổi theo, ngay đâm chọc dẫn quét, ma thương vung vẩy ra từng đoàn ma quang, nặng nề nện ở thương tê giác lưng các nơi. Đổi lại là cùng giai tu tiên giả, sớm đã bị nện thành thịt vụn, nhưng là cái này thương tê giác thân thể dị thường cường hoành. Vậy mà ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi vài chục lần đập nện, mới bốn vó mềm nhũn ngã sấp xuống, bị Khương Sầm một thương đâm vào ngực mà bị mất mạng. Đánh chết một trích thất cấp ma thú, quả nhiên độ khó lớn hơn rất nhiều. Khương Sầm nắm ma thương hai tay, đều bị đánh rách tả tơi vài đạo miệng máu. Cái này ma thương nện ở thương tê giác trên người, nhiều lần bắn ngược. Truy cứu nguyên nhân, không là vì Khương Sầm lực lượng không đủ, mà là cái này ma thương phân lượng quá nhẹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.